Chương 439, Giang buộc tiến hóa, Đại Thánh Hàng Lâm, canh thứ nhất. A Cộc thực sự là thật là nguy hiểm, A không nghĩ tới bây giờ lại còn có người có thể có thân thủ lợi hại như vậy. Xạ ạ thì ý cảm giác mình bị gài bẫy, nguyên bản còn tưởng rằng cả dù hạ mặc dù coi như thân thể khỏe mạnh, thế nhưng đối với cái này chủng phương thức chiến đấu cũng sẽ không thích ứng. Thế nhưng nào nghĩ tới ngay từ đầu chính là mình bị người ta treo lên đánh lấy, muốn không phải là có rể đi kẹo, xạ ạ thì ý sớm đã bị đánh bại. Còn chưa kết thúc, đây là thời điểm để cho ngươi kiến thức một chút, ta và ỉn phờ mạ bẹ lực lượng chân chính. Cả dù hạ đứng thẳng người, đem vật cầm trong tay dẫn sóng trường thương cắm trên mặt đất, hướng về phía xạ ạ tỷ y nói rằng. Làm sao có thể, ngươi lẽ nào lúc này còn giữ thực lực xạ ạ tỷ y không phải tin tưởng. Lúc đầu cái này chính là vì hôm nay cùng ỉn phờ mạ bẹ cùng nhau khổ cực khai phá ra. Hôm nay ta muốn làm cho tất cả mọi người biết ta ỉn phờ mạ vẹ thực lực sẽ không thua trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ len ken có lực nói rằng, dễ ghi không để ý đến cả dù hạ, trực tiếp hướng về phía cả dù hạ bắn một phát hì ở bìm. Gao ỉn phờ mạ vẹ lập tức xê dịch đến cả dù hạ trước mặt, kiên định che ở cả dù hạ trước người. Ỉn phờ mạ vẹ, chúng ta cùng nhau khai thác ra tiệm mới tương lai đi, chúng ta cùng nhau trở nên càng mạnh mẽ hơn đi. Theo cả rủ hạ hô hào thanh âm, nguyên bản là tâm thần hợp nhất cả rủ hạ cùng ỉn phờ mạ bẹ, một người một bộ kẻ mẩn lúc này tim đập dồn dập tần suất dần dần đạt tới đồng bộ. Tinh thần trên thế giới, cả rủ hạ cùng ỉn phờ mạ bẹ lẫn nhau cảm nhận được lẫn nhau, phảng phất hợp hai thành một. Mà ngoại giới, đối mặt với hỉ ơ bìm đến, ỉn phờ mạ bẹ bất vi sở động đứng. Đột nhiên ỉn phở mạ vẹ cùng cả rủ hạ mở hai mắt ra, ỉn phở mạ vẹ dưới chân của một đạo màu vàng rồng lửa quyển phun trào đi ra, đem dễ ghi hỉ ở bìm trực tiếp che ở bên ngoài. Giang buộc tiến hóa cả rủ hạ cùng ỉn phở mạ vẹ một người một bộ kẹ mẩn đồng thời nâng cao tay trái, đồng thời hô lên thanh âm. Rồng lửa quyển bọc lại ỉn phở mạ vẹ, từ từ rót vào đến ỉn phở mạ vẹ trong cơ thể. Thình thịch ỉn phở mạ vẹ trên người hỏa diễm bạo liệt mở ra. Chỉ thấy nguyên bản ỉn phở mạ vẹ trên người đột nhiên nhiều hơn một cái màu vàng áo choàng, cái kia áo choàng bên trên còn có sinh động như sinh hỏa diễm văn lộ. Người xuyên kim giáp sáng trưng, đầu đội kim quan quang ánh ánh. Nếu như lúc này có giống như cả rủ hạ xuyên việt giả, nhất định sẽ hết sức kích động, bởi vì lúc này ỉn phở mạ vẹ ràng buộc hình thái, hoàn toàn chính là một con hoạt thoát thoát tề thiên đại thánh răng rớp, người xuyên một bộ tỏa tử hoàng kim kino, đầu đội đỉnh đầu phượng xí tử kim quan. Chân đạp một đôi tơ trắng bộ vân lý. Quan trọng nhất là trong tay còn có một đem dùng kim sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành như ý kim cô đồng. Hoàn toàn chính là một con bản chế hàng nhái tề thiên đại thánh, có thể nói là bộ kẻ mẩn bản tề thiên đại thánh. Giang buộc tiến hóa sau ỉn phờ mạ vẹ phảng phất cái này phút chốc thật là đại thánh phụ thể phủ xuống, một thân thiết cốt ngạo khí, thực lực cũng lập tức từ nguyên bản cấp 3 thần thú tiêu thăng đến nhị cấp thần thú đỉnh điểm. Cả dù hạ cũng theo ỉn phờ mạ vẹ biến hóa, thân thể cũng theo mạnh mẽ hơn rất nhiều, có thể đây mới thật sự là ràng buộc tiến hóa. Trước đây cùng gờ rèn nhìn dạ ràng buộc tiến hóa, bởi vì gờ rèn nhìn dạ thực lực vấn đề, cũng chưa hoàn toàn phát huy được. Dĩ nhiên tiến hóa cùng con kia gờ rèn nhìn dạ tiến hóa cực kỳ tương tự. Hóa lấy nhưng là bị cả dù hạ gờ rèn nhìn dạ ngược quá, cho nên đối với cả dù hạ gờ rèn nhìn dạ ràng buộc tiến hóa cũng tiến hành qua điều tra. Thế nhưng tối đa cũng chỉ là tra được ở mấy trăm năm trước, cắt lốt một cái cổ xưa nỉ dạ thôn có truyền lưu quá giống nhau gờ rèn nhìn dạ truyền thuyết, những thứ khác liền không biết gì cả. Lên đi cả rủ hạ nắm chặt trường thương, trực tiếp xông đi tới. Đại thánh ỉn phờ mạ vẹ cũng đồng thời xông lên phía trước, một người một khỉ, giao thoa mà đi, đối mặt dễ gịt kéo giác tỉnh lực lượng cùng sáng bóng điện tháo, phối hợp hết sức an ý phối hợp tránh né tất cả công kích. Dễ ghi sử dụng nạp điện chùm tia sáng xạ ạ ti y đột nhiên mở miệng chỉ huy. Dễ ghi kéo rất nhanh ở bộ mặt, tụ tập điện lưu, một đạo hoan dê sắc điện lưu quang bó buộc bắn về phía vàng trói lọi ỉn phơ mạ vẹ. Đại thánh ỉn phơ mạ vẹ hai chân đạp xuống đất mặt, trực tiếp thật cao nhảy lên, trong tay hỏa diễm kim cô đồng trực tiếp nặng nề đập về phía dễ ghi kéo. Dễ ghi kéo giơ lên hai cái tay cánh tay, hoành tre ở trên đỉnh đầu. Đỡ được đại thánh ỉn phờ mạ vẹ hỏa diễm kim cô đồng trọng kích, thế nhưng nó không có dự liệu được cái này kim cô đồng lại vẫn có chứa hỏa diễm nổ tung hiệu quả, toàn bộ dễ gịt kéo bị hỏa diễm nổ lùi ra ngoài. Lúc này cả dù hạ sử xuất thế, nhanh chóng xê dịch đến dễ gịt kéo trước mặt. Bật sổ sổ cụ. Quyền cương nắm tay phải bao vây lấy dẫn sóng lực cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, một quyền nhân cơ hội hướng về phía rễ gịt trọng trọng kích ra. Thình thịch rễ gịt kéo lần nữa bị đa nhờ chu nở dê, nguyên bản phải phản kích thìn phở mạ vẻ công kích bị trực tiếp cắt đứt. Xạ ạ ti ý kéo trường thương, hướng về cạ rủ hạ đâm tới. Cạ rủ hạ hai chân một điểm, trực tiếp nhảy lên, nhảy tới xạ ạ ti ý trường thương trong tay bên trên, chân phải hướng về phía xạ ạ ti ý đá vào. Xạ ạ ti ý chỉ có thể buông tay, bỏ qua trường thương trong tay, tới tách ra cạ rủ hạ công kích. Mà lúc này đây đại thánh ỉn phơ mạ vẽ toàn bộ tổ kẹ mẩn thiêu đốt màu vàng hỏa diễm, sử xuất bạo tạc thiêu đốt. Đại thánh ỉn phơ mạ vẽ xông lên ôm lấy rễ gịt kéo, hai tay lao lao chế trụ rễ gịt cả hai cánh tay. Dùng man lực tránh thoát. Xạ ạ ti ý lúc này cũng không lo nổi tránh né, lo lắng hô. Kết quả khi hắn vừa dứt lời, lập tức bị cả rủ hạ một cái liên hoàn thối liên tục đá trúng lồng ngực, cả người té bay ra ngoài, té xỉu. Mà đổi thành một bên, rễ gịt cả toàn thân đỏ bừng. Dùng hết lực lượng của toàn thân không ngừng muốn tránh thoát đại thánh ỉn phở mạ vẽ hai tay của ràng buộc, thì ở bìm không cần tiền không ngừng từ hung trước phương ra, không ngừng đánh vào lá chắn bên trên, để nguyên bản lao cố lá chắn không ngừng run run, khán giả nguyên bản tâm tình hưng phấn, lập tức khẩn trương lên, lo lắng cái kia lá chắn sẽ bị đánh bại, may mắn là 16 đài trang bị tạo thành lá chắn vẫn tương đối bền chắc, tuy là vài lần tràn ngập nguy cơ, kém chút bị đánh phá. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị cản lại. Đại thánh ỉn phở mạ vẽ trên người màu vàng liệt diễm bạo liệt mở ra, nóng bỏng kim sắc hỏa diễm trực tiếp bao vây lấy rễ gịt kẹo, chỉ thấy một đạo màu vàng hỏa diễm xông lên trời, đồng thời hướng về bốn phía khuyết tán ra. Cả dù hạ trong lòng phát hiện nguy hiểm, lập tức hai chân liên tục đạp đất, sử xuất thế, nhanh chóng nắm lên té xuống đất xạ ạ tỷ ý hội trưởng, lập tức cách xa.